Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 446, nhất định toàn lực ứng phó. Lampard sững sờ, "Lão đại, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng a." Nghe được Lampard hỏi thăm, Kim Tiger chậm rãi nói, "Trận tiếp theo tranh tài chúng ta liền muốn nghênh đón Chelsea rồi." Nói chỉ là một câu, Kim Tiger liền không có xuống chút nữa nói, nhưng là Lampard lập tức minh bạch rồi hắn ý tứ. Hắn nhìn lấy Kim Tiger, hỏi, "Lão đại, ngươi có phải hay không lo lắng ta tại đối mặt Chelsea thời điểm sẽ có áp lực?" Kim Tiger gật gật đầu, "Frank, ngươi tại Chelsea vượt qua 10 phần hoàn mỹ nghề nghiệp kiếp sống. Ngươi tốt nhất tuổi thanh xuân đều cho Chelsea, cho nên ta lo lắng ngươi về tâm lý không cách nào đem Chelsea xem như địch nhân. Ân, nếu như ngươi cảm thấy không thuận tiện, ta có thể an bài người khác thủ phát, để ngươi tránh một chút." Nghe nói như thế, Lampard hỏi ngược lại Kim Tiger một câu, "Lão đại, trận tiếp theo tranh tài ngươi cần ta thủ phát sao?" Kim Tiger gật gật đầu, "Ngươi bây giờ ta là trước trận tiến công hạch tâm, nếu như ngươi thiếu trận, nhất định sẽ đối đội bóng có ảnh hưởng. Ta đương nhiên rất hy vọng ngươi thủ phát rồi. Nếu như vậy, lão đại, ta hy vọng ngươi có thể phái ta ra sân." Lampard ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Kim Tiger. "Lão đại, cầu thủ chuyển nhượng là FIFA đàn quá thường gặp sự tình. Nếu như chuyển nhượng cầu thủ cũng không nguyện ý đối mặt ông chủ cũ, như vậy còn có cái gì phẩm đức nghề nghiệp nhưng đàm? Ta mặc kệ ta trước đó là ở đâu nhà câu lạc bộ. Ta hiện tại là người mặc MU đội đồng phục, cho nên bất luận ta muốn đối mặt cái nào chi đội bóng, ta đều sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ tranh tài thắng lợi. Cho nên lão đại ngươi không cần lo lắng ta, ta nhất định sẽ không nhận ảnh hưởng." Nghe được Lampard lời này, Kim Tiger triệt để yên tâm. Từ khi Lampard gia nhập đội bóng đến nay, hắn tại đội bóng bên trong tác dụng hết sức rõ ràng. Trước trận tiến công tuyến tại hắn trải vuốt xuống, so sánh với cái trận đấu mùa giải càng thêm ngay ngắn rõ ràng. Tự liền Scholes đều đối Lampard khen không dứt miệng, nói hắn hiện tại đối đội bóng tác dụng vượt qua rồi đã từng chính mình. Mà tại mấy ngày sau đá với Chelsea tranh tài bên trong, nếu như Lampard có thể lấy trạng thái tốt nhất tiến hành tranh tài, như vậy đối MU tuyệt đối là một cái lợi tin tức tốt. Kim Tiger thỏa mãn nói, "Frank, có ngươi cái hứa hẹn này, ta an tâm." "Ngươi trước vội vàng, ta tới phòng làm việc chỉnh lý tài liệu." Hai người sau khi cáo từ, Lampard nhìn lấy Kim Tiger đi xa bóng lưng, trong lòng 10 phần không bình tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình huấn luyện đồ. Quần áo lộ ra phá lệ tiên diễm. Kỳ thật nếu như có thể lựa chọn, ta vẫn là càng ưa thích một chút. Mặc dù Lampard vừa rồi đối Kim Tiger nói, chính mình lần nữa đối mặt Chelsea thời điểm tuyệt đối sẽ không nương tay, nhưng là Lampard từ nội tâm ở chỗ sâu trong tới nói, hắn thật không muốn cùng Chelsea là địch. Stamford Bridge bên trong, có hắn đã từng chiến hữu, đồng bạn, cũng có cùng hắn muốn tốt nhân viên công tác. Thậm chí ngay cả Stamford Bridge công nhân vệ sinh hắn đều toàn bộ làm cho trên tên. Nếu như không phải là bởi vì Mourinho tuyệt tình, hắn thật nghĩ sống quãng đời còn lại The Blue, nhưng là bây giờ hết thảy đều khó có khả năng rồi. Hắn mặc vào MU chiến bào, sắp sẽ cùng Chelsea là địch. Lampard hướng về phía trên đất bóng ra một cước rút đi. Đại lực sút gôn thẳng treo góc chết. Kim Tiger ngồi ở trong phòng làm việc. Hắn tại trên máy vi tính sửa sang lấy Chelsea cầu thủ số liệu tư liệu. Trong khoảng thời gian này Chelsea trạng thái vậy rất không tệ. Bọn họ tại thi đấu vòng tròn sơ kỳ tiến vào trạng thái rất chậm. Ba vị trí đầu trận đấu chỉ là lấy được một thắng một hòa một thua thành tích. Điểm tích lũy rơi vào trung du, nhưng là ở sau đó tranh tài bên trong, Chelsea nghênh đón một nhóm thắng liên tiếp, bọn họ trước mắt theo MU chỉ có 3 phân kém. Xếp tại bảng điểm số vị thứ 2, nếu như trận đấu này bọn họ có thể thủ thắng lời nói. Như vậy Chelsea đem cùng MU cùng phân, ngang hàng bảng điểm số trước, mà MU vậy hy vọng trận đấu này có thể thuận lợi cầm xuống, mở rộng song phương điểm số chênh lệch. Bởi vậy trận đấu này sẽ trở thành hai đội bóng tất tranh chi chiến. Tròn vừa giữa trưa, Kim Tiger đều trong phòng làm việc quan sát Chelsea cầu thủ số liệu tư liệu. Từ gần nhất Chelsea thi đấu vòng tròn đội hình đấu pháp, đến trọng điểm phương thức tấn công, Kim Tiger một bên nhìn số liệu một bên xem so tài thu hình lại. Cẩn thận suy nghĩ, cái này trận đấu mùa giải Chelsea thực lực rất mạnh. Bọn họ nghênh đón trở về Drogba, từ Barcelona đem Fabregas mang về Premier League, lại thêm lên Eden dần dần thành thục, Matic phòng thủ độ cứng. Trước mắt chi này Chelsea tiến công thực lực tuyệt đối là Premier League đỉnh cấp. Không chỉ có năng lực tiến công đột ra, Chelsea mấy tên phòng thủ hậu phương cầu thủ vậy 10 phần vững vàng. Tại Terry dẫn đầu cùng có toa thần kỳ phát huy xuống, Chelsea cái này trận đấu mùa giải mất bóng số gần với MU. Ở vào Premier League thứ 2, trận đấu này không tốt đánh a. Kim Tiger một bên nhìn lấy Chelsea tư liệu, một bên âm thầm cân nhắc. Ngay tại 10 giờ sáng trái phải, Kim Tiger chính tại quan sát Chelsea tranh tài thu hình lại. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, hắn cầm lấy đến xem xét, là Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô, hai cái người đã là quen biết đã lâu, hô là MU tiếng nói, hắn trợ giúp MU tiến hành rất nhiều chính diện tuyên truyền đưa tin. Theo MU câu lạc bộ rất nhiều người đều tư giao rất tốt. Kim Tiger nhận nghe điện thoại, hô tiên sinh, ngươi có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia hô 10 phần sốt ruột mà nói. Tiger huấn luyện viên, người nhìn sáng sớm hôm nay Sun Newspaper rồi sao? Xin nhờ, ta cũng không phải Sun Newspaper tử trung, không hứng thú mỗi ngày đều truy bọn họ báo chí. Kim Tiger trả lời, Tiger huấn luyện viên, hôm nay Sun Newspaper đầu đề thế nhưng là theo MU có quan hệ. Kim Tiger sững sờ. Theo MU có quan hệ? Có thể có quan hệ gì? Chúng ta lại không có cái gì tin tức nhưng viết. Tiger huấn luyện viên, thêm lời thừa thãi ta trước hết không nói. Ta cho ngươi trong hộp thư phát rồi một phần bưu kiện. Là ta quét xem Sun Newspaper trang đầu tin tức. Ngươi tranh thủ thời gian xem một chút đi. Hả? Tốt, ta hiện tại liền nhìn xem. Tiger huấn luyện viên ngươi tại câu lạc bộ sao? Ta ở văn phòng, được rồi, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Ta đoán ngươi có thể sẽ cần muốn ta giúp ngươi nói cái gì. Chúng ta một hồi gặp. Cúp điện thoại, Kim Tiger cảm thấy có chút không hiểu thấu. Hôm nay hô tựa hồ có chút nôn nóng. Hô mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là hắn bình thường làm việc trầm ổn lão luyện. Không phải cái nôn nôn nóng nóng người. Kim Tiger đang ngồi ở máy tính bên cạnh, hắn mở ra hòm thư, chỉ gặp hô cho hắn gửi đi bưu kiện thế mà liền bưu kiện tên đều không có lên. Đây đối với một cái làm việc người cẩn thận tới nói. Quả thực là chuyện bất khả tư nghị, trong thơ không có bất luận cái gì văn tự, chỉ có một cái hình ảnh phụ kiện. Kim Tiger đem dưới hình ảnh trở xuống tới, sau đó trực tiếp mở ra. Đây là một chương Sun Newspaper quét hình hình vẽ. Tại đây một tờ báo chí bắt mắt nhất vị trí. Thình lình viết một cái tiêu đề điên cuồng party. Nhìn thấy cái này tiêu đề, Kim Tiger đột nhiên sinh ra rồi dự cảm không tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.